Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, Nam Ba Du. Từ Đăng Châu đến Mân Quốc, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Cũng không có máu chó xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Mắt thấy liên tiếp đi ngang qua tốt mấy hòn đảo. Mân Quốc Nam Ba Du bến tàu. Rất nhanh thì xuất hiện ở trước mắt mọi người bên trong. Mân Quốc cái địa phương này, có thể nói là trải rộng cái đảo A. Phụ cận đây bắt cá lời nói, thu hoạch cũng còn là rất phong phú chứ. Úy Trì Hoàn nhưng là tự mình đi theo Tần Hiệp Đạo đi Minh Châu ra biển bắt cá cùng bắt lấy cá voi. Bây giờ đối bắt cá cũng coi là có nhất định biết. Mân Quốc bên này ngư nghiệp tài nguyên quả thật vẫn tương đối phong phú. Không nơi này quá nhân tạo thuyền kỹ thuật quá kém. Càng là chế tác không ra cái gì ra dáng lưới cá đi ra. Cho nên Mân Quốc bên này, trừ đi một tí xuồng tam bản xuống biển bắt cá, còn lại ngư thuyền hẳn là rất hiếm thấy. Chúng ta một đường đi tới Nam Ba Du, ngoại trừ đụng phải mấy chiếc hải thuyền bên ngoài, trên căn bản cũng chỉ còn lại có biển rộng mênh mông rồi. Mặc dù Mân Quốc nhân rất sớm đã bắt đầu với bán đảo Triều Tiên có buôn bán qua lại, thường thường cũng có thuyền bè bù đắp nhau. Nhưng là cái niên đại này thuyền bè mật độ theo hậu thế hoàn toàn không có cách nào so với. Chừng mấy ngày có một chiếc thuyền chỉ ở bán đảo Triều Tiên với Mân Quốc giữa qua lại coi như là không tệ. Bây giờ đại đường mỗi cái huân quý thế gia phổ biến đều tại Minh Châu, Dương Châu, Đăng Châu đẳng địa thiết lập bắt cá đội. Đặc biệt là cá voi bắt, lợi nhuận càng thêm phong phú. Xử lý cũng không có phiền toái như vậy. Bây giờ đã trở thành sốt dẻo nhất sản nghiệp. Rất hiển nhiên, bắt cá voi điều này sản nghiệp, vì đại đường kình dầu cây nến nghề mở ra một cánh cửa mới. Đối với cái niên đại này người mà nói, cá voi ngoại trừ có thể cung cấp số lớn thịt bên ngoài, mấu chốt nhất chính là kình dầu. Không có dầu hỏa đèn, không có đèn điện niên đại, kình dầu cây nến chính là tốt nhất chiếu sáng vật liệu. Cái tình huống này, cho dù là không có Tần Hiệp Đạo này chỉ hồ điệp ảnh hưởng, cũng sẽ ở Tây Phương dựa theo cái này tiết tấu phát triển tiếp. Đã từng, nước Mỹ săn cá voi nhân coi như là niên đại đó kiếm tiền tương đối lợi hại nhân. Coi như là ra biển nhân vật bên trong lan lộn tương đối khá. Bây giờ cái tình huống này, đặt ở đại đường cũng là trên căn bản dùng thích hợp. Bất quá cái niên đại này mặc dù cá voi không có đụng phải quá độ bát, nhưng là cá voi dù sao không giống như là con cua giống như tôm tép. Khắp nơi đều là, nhiều như vậy huân quý thế gia khắp nơi thiết lập săn cá voi đội. Mỗi đêm ngày bát, nếu muốn như vậy mà đơn giản ra biển bắt được cá voi, vẫn có độ khó nhất định rồi. Bằng không cái nghề này liền thật sự là quá lời nhiều rồi. Ngươi là nghĩ tại nơi này Mân Quốc phát triển săn cá voi nghiệp, để cho những thứ kia huân quý thế gia đội tàu tới nơi này bắt cá. Tần Hiệp Đạo nghe một chút Úy Trì Hoàn lời nói, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Không sai, mặc dù như vậy sẽ để cho những thứ này huân quý thế gia lấy đi số lớn lợi ích, nhưng là đối với khai thác Mân Quốc thị trường mà nói, nhưng thật ra là rất mới có lợi. Một khi cái này hàng tiến đi lên đi thuyền bè rất nhiều, mọi người đối với đi Mân Quốc cũng sẽ không cảm thấy sợ như vậy. Đến thời điểm chúng ta ngay tại Nam Ba Du vòng ra vài miếng đất, với vị thủy tân thành như thế xây cất một nhóm nhà, bán đã cho tới làm ăn đường nhân. Úy Trì Hoàn cảm giác mình cái chủ ý này không tệ, chỉ là Tần Hiệp Đạo hiển nhiên không hoàn toàn đồng ý. Khích lệ mọi người đi tới phụ cận Mân Quốc hải vực bắt cá. Ta là đồng ý. Bây giờ Mân Quốc, mặc dù là ở Nara có một cái áp hoàng, nhưng là mỗi cái đảo giữa liên lạc còn là phi thường yếu kém. Nếu như chúng ta có thể chiếm cứ một ít cái đảo, đến thời điểm bất kể là ở phụ cận bắt cá voi hay lại là đi Bắc Mỹ Châu, đều là rất mới có lợi. Bắc Mỹ Châu, Tần đại ca, này Bắc Mỹ Châu thật chẳng lẽ với ngươi trên địa cầu nghi thượng nói như vậy, là chân thực tồn có ở đây không? Úy Trì Hoàn không nhịn được hỏi. Dĩ nhiên là chân thực tồn tại. Ta chuẩn bị trong vòng 5 năm, sắp xếp người đi Bắc Mỹ Châu thám hiểm, để cho mọi người đi nơi đó tìm nhỏ một chút đặc thù hoa màu trở lại. Đến thời điểm các ngươi cũng biết cái thế giới này không phải ngươi nghĩ như vậy. Muốn càng rộng lớn hơn rất nhiều. Mặc dù dọc theo con đường này, Tần Hiệp Đạo cho mọi người giới thiệu không ít hàng dương hiểu biết địa lý. Nhưng không quản đến là Trình Sử Mặc hay lại là Úy Trì Hoàn. Đối với Mỹ Châu tồn tại, đối với mẫu sinh ngàn cân lương thực tồn tại, đều là ôm thái độ hoài nghi. Không có cách nào, thật sự là những thuyết pháp này có chút quá khoa trương. Tần Hiệp Đạo cho dù là nói mẫu sinh 500 cân, bọn họ khả năng cũng sẽ chọn tính tin tưởng. Mẫu sinh ngàn cân liền thật sự là quá khoa trương. Thuyền bè lập tức phải nhập cảng rồi. Chúng ta tuyến nhìn một chút này Mân Quốc có phải hay không là với Tần đại ca ngươi nói thế nào? Dạng rồi hãy nói. Ngược lại suy nghĩ nát óc cũng là muốn không thông. Úy Trì Hoàn liền dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Bây giờ còn là đem Mân Quốc tình huống bên này làm rõ ràng rồi hãy nói. Namba Suma đầu, Fujiwara Thái Lan với thường ngày ra chính mình phủ đệ, ở trên bến cảng dò xét một vòng, làm Namba Du thành chủ. Fujiwara Thái Lan rất rõ bến tàu này mới là Namba Du phồn hoa mấu chốt. Ra Nara thành cái này quốc đô bên ngoài, toàn bộ Mân Quốc, liền số Namba Du phồn hoa nhất rồi. Nguyên nhân ở trong chính là nơi này Namba Du có Mân Quốc tối một cái lớn bến tàu. Còn lại rất nhiều cái đảo thượng nhân viên cùng hàng hóa phải đi đến Nara. Cũng là thông qua Namba Suma đầu đi. Thậm chí Fujiwara gia tộc phần lớn lợi ích, tất cả đều là thông qua bến tàu này tới đạt được. Thành chủ, khoảng thời gian này tới chúng ta Namba Du thương nhân, so với trước kia nhiều một chút. Bên trong thành làm ăn so với trước kia tốt hơn làm. Cửu Bảo Điền cúi người với sau lưng Fujiwara. Vẻ mặt nô tài tướng, mấy năm nay, Nara thành bên kia tất cả mọi người an phận không ít, không hề ngừng rằng co, làm ăn dĩ nhiên là tốt làm rất nhiều rồi, làm Mân Quốc gia tộc cao cấp thành viên, Fujiwara Thái Lan tự nhiên cũng là biết Mân Quốc nội bộ bây giờ tình huống, Suga gia tộc bây giờ một nhà độc quyền, nắm trong tay Mân Quốc triều chính, đối với Mân Quốc hoàng thất mà nói. Cái này tự nhiên không phải là cái chuyện tốt gì, nhưng là đối với phần lớn dân chúng bình thường cùng huân quý mà nói. Thực ra ngược lại là một chuyện tốt, quốc nội không hề không ngừng rằng co, dĩ nhiên là có tinh lực đi phát triển một chút đồ. Vậy ngược lại cũng là, bất quá cái kia Suga gia tộc an bài Suga Tam Lang tới Namba Du phụ trách Suga gia tộc buôn bán công. Việc, khoảng thời gian này thường xuyên đưa tay. Hoàn toàn không đem chúng ta coi ra gì à, có người địa phương thì có giang hồ. Mân Quốc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mọi người không muốn luôn là cho là Mân Quốc nhân cũng rất đoàn kết. Thực ra nhân gia nội bộ đấu so với ai khác cũng lợi hại. Suga gia tộc mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng là dưỡng nhân cũng nhiều. Bây giờ bọn họ khống chế triều chính. Dĩ nhiên là hy vọng có thể đạt được lớn hơn lợi nhuận. Chỉ muốn không phải làm rất quá đáng. Chúng ta trước hết nhịn một chút. Fujiwara mặc dù Thái Lan rất là khó chịu, nhưng là cũng không có cách nào. Đầu năm nay, chắp ghét cha không đụng nổi. Cũng chỉ có thể như vậy. Ừ, thuộc hạ biết. Cửu Bảo Điền rất là bất đắc dĩ trả lời một câu. Bất quá, khi hắn ngẩng đầu chuẩn bị nói gì nữa thời điểm. Nhưng là liếc mắt phát hiện bến tàu bên ngoài tới một nhánh hạm đội. Thành chủ, người mau nhìn, gạch dưới bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.